3.4. Tuyền Cơ một lần nữa phủ thêm áo choàng lông cừu, ôm lấy lò sưởi cầm tay do Khả Nhi đưa, không nói hai lời liền đi theo Hồng Vượng. Hồng Công Công lần này khôn ngoan hơn, thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường. Vân Hoa Các rất gần ngoại viện, không xuyên qua cửa lớn giữa ngoài viện và nội viện, chỉ cần quẹo trái mấy chục bước là đến. Tuyền Cơ đang định đi vào, bỗng nhiên Hồng Công Công đi lên một bước, nói nhỏ: "Tả quản sự hết thảy nên cẩn thận." Trong ánh mắt của Hồng Công Công toát ra vài phần lo lắng. Bà dì Triệu gia kia ỷ vào thân phận là chị ruột của lão Vương Phi, ở trong phủ hoành hành ngang ngược. Trước kia Vương Phi chưa hồi hương thì luôn đối với nàng hết sức nhường nhịn, dù sao cũng là thân thích một nhà. Hơn nữa phu quân của bà dì Triệu gia sớm đã qua đời, quả thật đáng thương. Lâu ngày về sau, Triệu phu nhân sống trong vương phủ càng giống chủ nhân hơn so với chủ nhân nơi này. Hôm nay dẫn theo ba hạ nhân trong phòng đến nháo trước mặt vương gia, luôn mồm mắng to tà quản sự như thế nào phạm thượng, dám dùng ô ngôn vũ nhục nàng, hùng hùng hổ hổ, chỉ sợ tà quản sự phải vì vậy mà bị phạt. Hồng Công Công đang ở nội viện, tính luôn cả lần này cùng Tuyền Cơ gặp mặt bất quá chỉ vỏn vẹn hai lần, nhưng là đối với Tuyền Cơ rất có hảo cảm thấy không muốn nàng phải chịu thiệt thòi. Chính vì thân phận mình thấp kém, cũng không thể giúp ích được gì, đành phải hy vọng vương gia có thể theo lẽ mà phân xử công bằng, đừng để Tuyền Cơ chịu ủy khuất. Tuyền Cơ đương nhiên biết vị công công này là xuất phát từ ý tốt, cười yếu ớt đáp: "Hồng Vượng, cảm ơn ngươi, ta sẽ không sao đâu." Dứt lời ngẩng đầu bước vào thư phòng. Triệu Kiến Thật đang ngồi ở sau bàn viết, bà dì Triệu gia ngồi ở đầu phía bên trái thấy Tuyền Cơ tiến vào liền bày ra vẻ mặt oán hận, liếc nhìn một vòng trên người Tuyền Cơ. Bà ta nhìn ra được lai lịch của chiếc áo choàng lông cừu trên người Tuyền Cơ, âm thầm nghiến răng. Bên trong phòng có lò sưởi, Tuyền Cơ tùy tay cởi xuống áo choàng, giao cho Hồng Công Công bên cạnh, tiến lên hướng Triệu Kiến Thật thi lễ liền hỏi: "Không biết vương gia gọi Tuyền Cơ đến đây là có chuyện gì?" "Hừ, ngươi làm ra việc tốt gì còn đi hỏi vương gia?" Bà dì Triệu gia đánh phủ đầu. Tuyền Cơ xoay qua cười nói: "Ta thường xuyên làm việc tốt, không biết phu nhân ám chỉ là việc nào?" Triệu phu nhân không nghĩ ra Tuyền Cơ ở trước mặt vương gia cũng dám dùng lời khiêu khích, đập bàn trà quát: "Lớn mật!" Quay đầu đối Triệu Kiến Thận nói: "Kiến Thận, ngươi xem thuộc hạ của mình, ở trước mặt ngươi còn đối với ta vô lễ như thế, có thể đoán ra chuyện vừa rồi ở cửa hàng bạc đã nhục mạ ta cũng không phải do người trong phòng ta đặt điều thị phi. Lão bà tử tự biết ở trong vương phủ ăn nhờ ở đậu, bản thân không muốn nhiều rắc rối, chính là tiểu tiện nhân này khinh người quá đáng. Kiến Thận, ngươi cần phải vì lão bà tử ta làm chủ a." Một chàng nói ra thật là tình cảm dạt dào, đáng tiếc Triệu Kiến Thận lại một bộ dáng không chút gợn sóng, cũng chẳng khuyên giải, chỉ lạnh lùng thản nhiên nhìn, nửa ngày mới mở miệng hướng Tuyền Cơ hỏi: "Tả quản sự, buổi sáng ở cửa hàng bạc ngươi vì sao sai người đả thương hạ nhân trong phòng của bà gì?" "Đánh người?" "Không có a." Tuyền Cơ vẻ mặt vô tội. "Tiện nhân ngươi còn dám chống chế, rõ ràng là ngươi ra lệnh thị vệ cửa hàng bạc trước mặt mọi người ẩu đả Liễu Ma cùng Tiểu Lan, Tiểu Ngọc." "Tiện nhân mắng ai?" Tuyền Cơ rõ ràng là cùng bác gái điên trước mắt này chơi chữ một chút. "Tiện nhân mắng ngươi?" "Nga, thì ra là có tiện nhân đang mắng ta a. Không sao, người đê tiện nói hưu nói vượt ta từ trước đến nay đều không để trong lòng." Tuyền Cơ bĩu môi, thật sự là ngu ngốc không có tính khiêu khích. Triệu Kiến Thật bên khóe miệng câu ra một tia cười, nha đầu này chẳng những gan lớn mà còn xảo quyệt, nàng là chắc chắn ta sẽ làm chỗ dựa cho nàng sao? Triệu phu nhân lớn tuổi như vậy, vẫn chưa bao giờ phải chịu thiệt lớn như vậy, phát cuồng xông lên phía trước định giáng một bạt tai vào Tuyền Cơ. Tuyền Cơ sớm đã đề phòng người đàn bà tranh chua này sẽ động thủ, thấy bà ta tiến lại, liền nghiêng người nhanh chóng tránh đi. Bà dì Triệu gia dùng lực quá lớn, cơ hồ muốn té ngã xuống đất. Hồng Công Công tay mắt lanh lẹ nhanh giúp đỡ một phen mới miễn cho bà ta mất mặt trước mọi người. Nhưng người đàn bà tranh chua này cũng không có cảm kích, vừa mời đứng vững liền giáng một bạt tay vào Hồng Công Công, mắng: "Cẩu nô tài!" Hồng Công Công vô cớ bị đánh, không những nửa câu không dám biện bạch, ngược lại còn quỳ trên đất thỉnh tội. Tuyền Cơ nhướng mày, hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng nhịn xuống tức giận, thầm nhắc nhở mình nếu bây giờ thay Hồng Vượng đòi lý lẽ, sẽ chỉ làm hắn về sau trở thành mục tiêu trả đũa của Triệu phu nhân mà thôi. Triệu Kiến Thận nhìn Triệu phu nhân thất thố như vậy, đối với thuộc hạ của mình muốn đánh là đánh, sắc mặt cũng trở nên không tốt. Gì, thư phòng không phải là nơi dành cho nội quyến cãi nhau ầm ĩ, chớ động thủ lung tung, mất thân phận. Bà dì Triệu gia đối với người cháu này có chút kiêng kỵ, nhưng lại nuốt không trôi cái khẩu khí này. Xem ra đứa cháu này rõ ràng thiên vị Tuyền Cơ, tức giận đến cả người phát run. Phía sau ba kẻ đến cáo trạng vội chạy lên đỡ lấy bà ta, đưa bà ta về chỗ ngồi, nghỉ ngơi lấy sức một hồi. Bà dì Triệu gia đấm ngực dậm chân khóc lớn lên, "Muội a, ngươi vừa mới hồi hương có mấy tháng, đứa con của ngươi liền che chở cho cái hồ ly tinh muốn đuổi quả phụ ta đi. Nhớ đến lúc đầu ta và ngươi cùng nhau ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn lớn, hôm nay hắn lại như thế mà báo đáp lão bà tử ta, ta cô nhi quả phụ về sau còn có thể dựa vào ai? Muội muội a, sớm biết như vậy ta đã cùng ngươi trở về quê, cũng không cần ở lại vương phủ khiến người ta khinh ghét, chỉ trách lão bà tử ta mệnh không tốt a." Tuyền Cơ tự nhiên thấy có chút đồng cảm Triệu Kiến Thận, có một người gì như vậy thật đáng thương, nhưng mà chuyện nhà bọn họ tự nháo là được rồi, cần gì phải kêu nàng đến xem lễ. Triệu Kiến Thận hiển nhiên đã muốn thập phần không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói, nếu gì muốn cùng mẫu phi đoàn tụ, Kiến Thận đương nhiên sẽ phái người an bài thỏa đáng hộ tống, cần gì kích động như thế. Cao, thật sự là cao. Chuyển hướng câu chuyện đi sang hướng khác, lại khiến đối phương tự cắn lưỡi mình. Tuyền Cơ âm thầm kính nể. Đầu óc của bà dì Triệu gia quả thật không quá linh hoạt, trước giờ ở trong vương phủ vẫn luôn vô địch, chỗ dựa bất quả cũng chỉ nhờ vào thân phận của mình và sự nhường nhịn của vương phi, cho nên trước giờ làm chuyện xấu cũng rất thẳng thắn trực tiếp, không cần suy nghĩ đến hành vi nghệ thuật hay là âm mưu kế sách. Đối với đứa cháu Phúc Hắc đã vô cùng không nhẫn nại với bà ta và một người không thèm coi thân phận của bà ta ra gì như Tuyền Cơ, trừ thất bại thảm hại ra thì không còn con đường nào khác. Lúc này nghe được Triệu Kiến Thận nói thẳng thừng muốn đuổi nàng hồi hương, lập tức ngây ngẩn cả người không biết nên phản ứng như thế nào. Bà ta với muội muội bất đồng, quen ở kinh thành phồn hoa, mỗi ngày bênh mặt hết hàm sai khiến, hưởng hết vinh hoa phú quý cùng nghe nịnh nọt, kêu bà trở về cái nơi mở cửa chỉ thấy nước chảy rừng cây tùm, làm sao có thể sống quen. Lời nói ra không thể vãn hồi, đành phải một hơi khóc nháo, lặp đi lặp lại những lời đại loại như là Triệu Kiến Thận không có lương tâm. Tuyền Cơ nghe được cảm thấy phiền chán đến cực điểm, hướng Triệu Kiến Thận nói, vương gia xử lý gia sự, Tuyền Cơ cáo lui trước. Bà dì Triệu gia mới chợt nhớ ra chuyện hôm nay đến đây nháo là vì cái gì, lúc này tìm được cọng rơm cứu mạng, quệt đi giọt nước mắt không tồn tại trong khóe mắt, nhảy dựng lên chỉ thẳng vào mặt Tuyền Cơ, tiện nhân, không nói cho rõ ràng đã muốn đi. Tuyền Cơ liếc bà ta một cái, tiện nhân mắng ai? Tiện nhân mắng được lắm, nô tài xảo quyệt. Kiến Thận, tiểu tiện nhân này ở cửa hàng bạc nhục mạ ta, còn sai xử người đánh hạ nhân trong phòng ta, nhân chứng vật chứng đều có, ngươi hôm nay phải cho ta một cái công bằng. Triệu phu nhân kích động suýt chút nữa lại bị mắc mưu. Nhân chứng ở đâu? Vật chứng ở đâu? Tuyền Cơ cảm thấy đấu đá cùng loại người nhược trí này thật sự không có ý nghĩa. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Ba tên tay sai vẫn luôn đứng bên cạnh bà dì Triệu gia cuối cùng cũng có cơ hội. Liễu Ma tiến lên vài bước, khóc lóc than thở chỉ vào Tuyền Cơ nói, sáng hôm nay lão nô đến cửa hàng bạc để lĩnh tiền như thường lệ, nữ nhân này đứng chắn ở trước cửa hàng, nói phu nhân không biết xấu hổ, lớn tuổi còn muốn kiếm ít lợi từ vương phủ, lão nô muốn giải thích, nàng ta liền sai thị vệ cửa hàng bạc đánh ba người lão nô thật tàn nhẫn, lão nô chịu nhục không sao, nhưng xin vương gia lấy lại công bằng cho phu nhân ạ. Bà dì Triệu gia sắc mặt xanh mét, nét mặt biểu lộ vẻ căm hận không thể ăn sống Tuyền Cơ. Tuyền Cơ nhìn bọn họ đảo ngược trắng đen cũng không tức giận, hỏi, ngươi nói xem ta đã mắng phu nhân thế nào? Liễu Ma trả lời thật bức xúc, ngươi mắng phu nhân không biết xấu hổ, đã nhiều tuổi còn muốn kiếm lợi từ vương phủ. Tuyền Cơ nhàn nhã nói, lời này là do ngươi mắng thì phải, thấy ngươi nói thật lưu loát, nói một lần không đủ còn muốn nói hai lần mới thỏa nguyện. Liễu Mụ thở gấp, rõ ràng là ngươi bảo ta nói, tiểu tiện nhân, trước mặt vương gia còn muốn diễn trò để chối cãi. Tuyền Cơ cười, trong cửa hàng bạc, không ít người nhìn thấy ba người các vị biểu diễn, tùy tiện tìm mấy người tới hỏi cũng biết ai đúng ai sai thôi. Tiểu vương gia lúc ấy cũng ở đó, nếu không thì cũng mời tiểu vương gia đến đây đối chất đi. Liễu Ma nghe Tuyền Cơ nhắc đến Triệu Tư Viễn, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Cửa hàng bạc đều là người của ngươi, chắc chắn sẽ bênh vực ngươi, lời nói làm sao có thể chính xác. Triệu Kiến Thận nói xen vào, Viễn Nhi đã cùng ra ngoài với Trương tiên sinh. Tuyền Cơ nhìn vẻ đắc ý của đám người của bà dì Triệu gia, thầm nghĩ thì ra là thế, cười cười nói, ba người các ngươi cũng cùng một nhóm, làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng lời các ngươi nói. Ngươi đã nói ta sai người đánh ba người các ngươi tàn nhẫn, vậy các ngươi bị thương ở đâu? Ba người của bà dì Triệu gia ngoại trừ quần áo có chút dơ bẩn, quả thật trên người cũng không có vết thương, hơi giật mình không biết trả lời như thế nào. Hai tiểu nha hoàn đảo mắt một vòng liền tiến lên quỳ xuống nước mắt lưng tròng nói, nô gia tuy là nữ nhân thấp kém, cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, sao lại có thể lộ cơ thể trần truồng để phơi bày vết thương. Xin vương gia minh giám. Sự việc nói đến đây cũng không có ý nghĩa, Tuyền Cơ cười lạnh nói, các ngươi là nữ nhân thì tìm một phòng yên tĩnh, mời Trương mẫu đến xem là được. Nếu trên người các ngươi không có vết thương do bị đánh thì nhất định là vu cáo. Phe cánh của bà dì Triệu gia từ trước tới nay vẫn ỷ thế hiếp người, mở to mắt nói dối. Nếu đổi lại là thuộc hạ khác trong vương phủ, vương gia hơn phân nửa đều phải nhìn sắc mặt của bà dì này mà nhân nhượng cho qua chuyện. Oan uổng thì cũng đã oan uổng rồi, vậy ai còn có can đảm yêu cầu kiểm chứng vết thương. Nhưng mà lần này lại gặp phải Tuyền Cơ. Tuyền Cơ chưa bao giờ là quả hồng mềm. Hơn nữa Triệu Kiến Thận rõ ràng là đang muốn bao che. Sự tình phát triển đến bước này, khẳng định là không chiếm được lợi thế. Ba người nhìn về phía chủ nhân cầu cứu, bà dì Triệu gia còn có thể có biện pháp gì? Sững sờ tại chỗ mà hối hận vạn phần. Hối hận vì biết rõ Triệu Kiến Thận đối với Tuyền Cơ thiên vị quá mức, lại nhất thời không kìm nén được vì sự xúi dục của hạ nhân mà chạy tới đây tranh cái ầm ĩ. Chẳng những 200 lượng bạc kia không có tin tức, còn tự làm mình mất mặt. Oán hận vì Triệu Kiến Thận nhìn thấy sự việc ầm ĩ đến mức này, thế nhưng một chút thể diện cũng không cho, ngay cả một lời nói thuận miệng để dựng một bậc thang cho bà xuống an lành cũng không sẵn lòng. Chỉ sợ là thật sự muốn nhân cơ hội này đuổi mẹ con bà đi mà thôi. Bà dì Triệu gia càng nghĩ càng lo sợ, cũng không thể lo được cho ba người ở dưới đất rồi, dậm chân một cái khóc hô, bà già này số mệnh thật khổ a. Nói xong xoay người lại đẩy cửa bỏ chạy, để lại ba nữ nhân luống cuống trên mặt đất, không biết làm như thế nào cho phải. Cuối cùng tiểu nha hoàn tuổi trẻ nên phản ứng nhanh hơn, sau đó hô to một tiếng, phu nhân cẩn thận, từ trên mặt đất làm bộ làm tịch đứng lên đuổi theo. Hai người còn lại cũng tỉnh ngộ hơn, đều bắt trước theo, tông cửa xông ra. Triệu Kiến Thận vẫy tay cho Hồng Công Công lui xuống, nói với Tuyền Cơ, chẳng trách Viễn Nhi không phải đối thủ của nàng, quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng. Là do bọn họ quá yếu, đảo loạn thị phi cũng không chuyên nghiệp như vậy. Tuyền Cơ vốn muốn khiêu khích để bà dì Triệu gia và Triệu Kiến Thận phi cây một chút, kết quả nữ nhân vô dụng này chỉ biết hướng về phía nàng, hơn nữa ngay cả đi tố cáo cũng kết thúc đen đủi như vậy, tự nhiên diễn trò khôi hài cho Triệu Kiến Thận xem. Lần tới ta tìm cho nàng một đối thủ chuyên nghiệp hơn. Triệu Kiến Thận cười xấu xa. Tuyền Cơ cảnh giác nói, ngài muốn thế nào? Triệu Kiến Thận cười mà không trả lời, chuyển đổi đề tài, cơ thể đã khỏe lại rồi chứ? Cũng tốt. Vậy chuẩn bị một chút, ngày mai theo ta rời kinh dò xét sản nghiệp nhà họ Trầm một phen. Rời kinh là tốt, nhưng mà nếu theo Triệu Kiến Thận rời kinh, vậy chẳng khác nào một khoảng thời gian dài sau này phải sớm chiều đối mặt nhau. Tuyền Cơ vội vàng từ chối nói, cuối năm cửa hàng bạc có nhiều việc, ta cứ ở lại kinh thành sẽ tốt hơn. Nàng ngủ 3 ngày cũng không thấy cửa hàng bạc xảy ra vấn đề gì, có thể thấy rằng không có ngươi cũng không có việc gì. Nhưng mà lỡ như lúc ta vắng mặt, dì của ngài lại đi kiếm chuyện với quản lý cửa hàng bạc, vậy phải làm sao bây giờ? Tuyền Cơ sắp chết vùng vẫy. Cửa hàng bạc ngày mai bắt đầu kiểm kê cuối năm, không có phận sự trong cửa hàng bạc không được đi vào, nàng có thể yên tâm. Ta nhờ tiểu vương ra giúp ta mua đồ. Nàng rất sợ đi ra ngoài với ta. Triệu Kiến Thận cắt ngang lời nói của Tuyền Cơ. Cái đó, nam nữ khác biệt, ta với ngài cùng đi ra ngoài có rất nhiều bất tiện. Tuyền Cơ thử nói đạo lý. Triệu Kiến Thận cười lạnh nói, bây giờ mới lo lắng có phải quá muộn hay không. mau về chuẩn bị đi, sáng sớm mai xuất phát. Giải quyết dứt khoát, kháng nghị không có hiệu quả. Tuyền Cơ hừ hừ xoay người bỏ chạy, cũng không quan tâm cái gì là hành lễ hay không hành lễ. Hồng Công Công đang chờ ở ngoài cửa, thấy Tuyền Cơ đi ra, cẩn thận phủ thêm áo choàng cho nàng, lẳng lặng theo sát ở phía sau nàng, đưa Tuyền Cơ thẳng đến Thính Tùng Cư, đang muốn xoay người rời đi, lại bị Tuyền Cơ giữ lại, kéo vào tiểu lâu. Khả Nhi, Khả Nhi, có thuốc mỡ giảm sưng tan máu bầm không, đem đến đây một ít. Tuyền Cơ vừa đi vừa la, một tay ấn Hồng Công Công vào trên ghế trong phòng khách. Khả Nhi tưởng Tuyền Cơ bị thương, ôm cái hòm thuốc vội vàng chạy ra, thấy Tuyền Cơ vẫn yên lành đứng trong sảnh, mới nhẹ nhàng thở ra. Hồng Vượng, thật xin lỗi, hôm nay liên lụy ngươi bị đánh, trước tiên hãy thoa thuốc, giảm sưng nhanh một chút. Tuyền Cơ vẻ mặt đầy áy náy nói, nhận lấy thuốc mỡ của Khả Nhi chuyển qua đưa đến trước mặt Hồng Công Công. Hồng Công Công hoảng sợ, nói như thế nào thì Tuyền Cơ cũng là một trong những đại tổng quản của quý phủ. Bên ngoài viện ngoại trừ cha con Vương Gia và Trương Kiều Dư, thì kể ra thân phận của nàng cao nhất, chẳng những nét mặt ôn hòa đối diện với hắn còn muốn giải thích với hắn, giúp đỡ hắn thoa thuốc, điều này có thể tiếp nhận sao? Ngay lập tức liền nói không dám. Tuyền Cơ khó hiểu, nói, trên mặt ngươi chắc rất đau, một bên đã sưng lên rồi, trước tiên thoa thuốc rồi nói sau. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không thoa thuốc cho tốt ta sẽ không cho ngươi đi. Nói đến đoạn sau ngữ điệu có chút ý tứ uy hiếp. Hồng Công Công không có cách gì, đành phải để Khả Nhi đưa đến chiếc gương đồng, ngoan ngoãn thoa thuốc lên mặt. Những đồ vật của Tuyền Cơ đều là do Triệu Kiến Thận đặc biệt sắp xếp, bất cứ thứ gì cũng đều là hàng cao cấp nhất phẩm. Thuốc vừa thoa lên mặt một lát, sưng đỏ liền tan biến một nửa, cũng không còn đau nữa. Hồng Công Công vô cùng biết ơn, nói lời cảm tạ một lần nữa rồi mới rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Khả Nhi nhìn hắn đã đi xa, nhanh mồm nói, tiểu thư đối với ai cũng tốt bụng. Lần trước tiểu vương gia nói thuốc này thực sự quý giá, một hộp phải 20-30 lượng bạc, tiểu thư tốt thật, dùng trên người kẻ khác không tiếc tiền. Tuyền Cơ hướng Khả Nhi cau mày, thuốc làm ra là để dùng mà, để lâu quá cũng sẽ hư, ta không dùng, có người cần dùng đương nhiên đưa cho họ dùng, nữ nhân nhỏ mọn à. Khả Nhi không còn cách nào, dọn dẹp gọn lại hòm thuốc liền rời khỏi, nhưng lại bị Tuyền Cơ gọi lại. Sáng mai ta phải cùng vương gia rời kinh tuần tra các phân bộ, ngươi giúp ta thu thập một chút quần áo, còn có đồ dùng cá nhân nữa và vài thứ linh tinh. Khả Nhi vừa nghe là cùng một chỗ với vương gia, lập tức phấn khởi vô cùng đi làm. Chẳng vạng, khi Triệu Tư Viễn cùng Trương Mẫu đến gặp Tuyền Cơ, Tuyền Cơ giữ họ ở lại dùng cơm chiều xem như nói lời từ biệt trước khi đi. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa hoa lệ cùng hơn 10 kỵ sĩ tinh anh xuyên qua cửa thành phía nam, một đường hướng nam mà tiến. Tuyền Cơ tóc dài rối tung, làm tổ trên một chiếc đệm thật dày, chìm vào mê man, trên người khoác một kiện áo choàng lông tuyết hồ, vừa nhìn liền thấy giống một bạch miêu kiều mị. Triệu Kiến Thận không vội giải huyệt ngủ cho nàng, nàng bị phong hàn mới khỏi nên nghỉ ngơi nhiều thì thân thể mới có lợi. Hơn nữa tình hình này, hắn có thể tùy ý thưởng thức vẻ xinh đẹp của nàng. Nữ nhân là một loài động vật phức tạp, điển hình nhất chính là người trước mắt này. Khi thì thông minh, khi thì hồ đồ, khi thì xảo quyệt, nhiều lúc lại ngây thơ vô tri, khi thì lớn mật vô lễ, có lúc lại nhát gan lùi bước. Khiến hắn tức giận nhất chính là mỗi lần nhìn thấy nàng tâm trí điên đảo sắp ngã vào lưới tình của mình rồi, thì giây tiếp theo liền hồi phục lại sự bình tĩnh, giống như con thỏ nhỏ bị kinh sợ chạy trốn thật xa. Xung đột đêm trung thu làm cho hắn hiểu được cố kỵ và giới hạn trong nội tâm của Tuyền Cơ. Nàng vô cùng để ý chuyện cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu, nàng chỉ muốn một trượng phu trung thủy một lòng cả trái tim và thân thể. Triệu Kiến Thận thấp thoáng đoán được cái Tuyền Cơ muốn là công bằng, trung thành đối đãi. Hắn không rõ nữ nhân này tại sao lại có ý tưởng kỳ quái này. Nam tử hơi có chút gia sản đều sẽ nạp thêm nhiều thê thiếp xinh đẹp, thân là vương gia thậm chí là hoàng đế sau này, thê thiếp thành đàn là chuyện đương nhiên, hơn nữa là chuyện tất yếu. Tuy rằng nội tâm hắn coi trọng phẩm cách cùng năng lực của Tuyền Cơ, nhưng cưới nàng làm chính thê đã xem như là đủ thành ý. Hắn có thể vì nàng phá vỡ nguyên tắc của mình, nhưng muốn hắn cả tinh thần lẫn thể xác đều trung thành cho duy nhất một người, hắn không thể làm được. Thậm chí hắn còn nghĩ Tuyền Cơ đang đòi hỏi quá đáng, nhưng bảo hắn buông tay, hắn không nỡ, cho nên trước mắt cứ như vậy, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn là được rồi. Tuy rằng hắn muốn tiếp tục tiến thêm một bước cùng nàng ân ái, nhưng là hắn có dự cảm, một khi hắn làm vậy, Tuyền Cơ sẽ càng tránh xa hắn hơn. Tuyền Cơ ôm hắn cũng ôm, hôn cũng đã hôn, cùng chung một xe, thậm chí đồng giường cộng trầm không chỉ một lần, đổi lại là nữ tử khác, trừ việc gả cho hắn ra thì không còn đường nào khác. Nhưng hết lần này đến lần khác nữ nhân này kháng cự cùng hắn gần gũi, cho dù thật sự đã gần gũi rồi, nàng chỉ cần xoay người là không để nó vào đầu. Bỗng nhiên nhớ đến cái tịch mịch trong lời của Tuyền Cơ vào đêm trung thu đó, nàng không giống với người khác, khiến cho nàng cảm thấy xa cách không thể dung nhập với người bên cạnh đi. Nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn cố chấp kiên trì cách nhìn của mình, cự tuyệt thay đổi. Tại sao nàng lại khó khăn như vậy? Triệu Kiến Thận giơ tay quấn lấy một lọn tóc bên gò má của Tuyền Cơ, nhẹ nhàng hỏi. Triệu Kiến Thận là một người có ý chí mạnh mẽ, việc hoang mang khó xử chẳng qua chỉ một cái chớp mắt liền bị tiêu hủy. Từ trước đến nay hắn luôn thích khiêu chiến ngọt ngào như Tuyền Cơ vậy, hắn tin tưởng cuối cùng mình sẽ là người chiến thắng. Huyệt ngủ của Tuyền Cơ đến trưa mới được giải, khi tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn mặc áo ngủ mỏng, chỉ có chiếc áo choàng khoác hờ mà ngủ trên xe, nghi hoặc một hồi mới chậm rãi hiểu được, chắc chắn là khi mình ngủ bị Triệu Kiến Thận đưa lên xe, tại sao lại ngủ say như vậy? Gặp quỷ! Đối diện là Triệu Kiến Thận dù bận việc nhưng vẫn ung dung nhìn vẻ mặt Tuyền Cơ từ mê hoặc đến thanh tỉnh, cho đến khi phát hiện ra có mình bên cạnh mới kinh ngạc thẹn thùng, tâm tình tốt vô cùng. Tuyền Cơ kéo áo choàng cố gắng đem thân thể chính mình bao kín không lấy một kẽ hở, vừa oán giận nói, lần tới ngài để Khả Nhi gọi ta dậy, đổi xong quần áo rồi rửa mặt chải đầu qua rồi tự mình lên xe được không? Nàng ngủ rất say, ta không đành lòng đánh thức nàng. Triệu Kiến Thận trợn trắng mắt nói dối, hoàn toàn không hề đề cập đến việc trộm ra tay trên người Tuyền Cơ. Ta nên phải cảm ơn ngài đã lo lắng cho sao? Không cần khách khí. Triệu Kiến Thận cười cười nhìn nữ tử xinh đẹp đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt trước mặt mình. Dám bày ra vẻ mặt này với hắn, Tuyền Cơ không phải là người đầu tiên, nhưng những người đó đều đã phải trả một cái giá cực đắt, cuối cùng không còn cơ hội mạo phạm hắn nữa. Hắn chưa bao giờ bắt buộc Tuyền Cơ phải giống như những người khác đối với hắn cung kính hữu lễ, ngược lại vô tình dung túng cho vô lễ của nàng. Người bên cạnh hắn không thiếu những kẻ luôn sợ hãi cùng cung kính, sùng bái hắn. Hắn rất thích Tuyền Cơ tự do tự tại tùy tính, mỗi lần chỉ cần nữ tử này ở bên cạnh, hắn cảm thấy từ nội tâm toát ra cảm giác thoải mái. Hắn rất thích cảm giác này. Vì thế, tiểu nữ tử này càng ngày càng vô phép vô thiên. Ngài đi ra ngoài, ta phải thay quần áo. Triệu Kiến Thận vậy mà lại thật sự nghe lời ra ngoài. Phản ứng này làm cho Tuyền Cơ lắp bắp kinh hãi. Triệu Chính ở bên cạnh xe, thân là một cao thủ võ công thượng thừa, đương nhiên nghe rõ được lời Tuyền Cơ nói từ trong xe. Lại nhìn thấy Triệu Kiến Thận vậy mà lại nghe lời xuống xe, trong mắt đầy khiếp sợ đến muốn rớt ra. Cảm giác chấn động hôm nay cũng không chỉ có như vậy. Triệu Chính ngơ ngác nhìn vẻ mặt thong dong của Triệu Đại Vương ra đứng bên ngoài xe chờ Tuyền Cơ thay quần áo. Trang điểm, đây là cao cao tại thượng, anh minh chủ tử từ trước đến nay không thèm quan tâm đến nữ nhân đó sao? Tuyền Cơ không kiên nhẫn tốn thời gian tô son điểm phấn, cho nên chỉ một hồi liền xong. Xuống xe mới phát hiện thì ra đã đến bến tàu Lan Giang gần kinh thành. Nói vậy lần này lại đi đường thủy, nghiêng đầu hỏi Triệu Kiến Thận. Bây giờ ngài là Trầm Kiếm hay là Vương gia? Triệu Kiến Thận tung ra một nụ cười ma mị, tiểu sinh Trầm Kiếm, tả cô nương có lễ. Tuyền Cơ không ngờ tên này bỗng nhiên phóng điện, bị điện làm cho thần điên hồn đảo dữ dội, hoàn toàn không chú ý tới phía sau Triệu Kiến Thận, Triệu Chính té ngựa rớt cằm. Ngài vẫn là nên mang mặt nạ lên đi. Tuyền Cơ miễn cưỡng hồi phục lại sâu sắc nói, tai họa vẫn nên che lấp một chút thì tốt hơn. Triệu Kiến Thận cười ha ha, kéo Tuyền Cơ lên thuyền. Lan Giang là phạm vi thế lực của Trầm gia, thuyền lớn của Trầm gia mà bọn họ ngồi hết sức xa hoa, các khoang trong 3 tầng lầu trên thuyền so với phòng ở vương phủ cũng không mấy khác. Hai người vào đại sảnh, nghênh diện là hai mỹ nhân mặc áo lam gương mặt thanh thú quỳ lại trên mặt đất nói, nô tỳ bái kiến chủ thượng, ra mắt ta quản sự. Tuyền Cơ nghiêng người sang một bên, không có lý do, chỉ là cảm thấy đại lễ này nhận không nổi. Triệu Kiến Thật phất tay cho các nàng đứng lên, nói: Lam Tinh, Lam Tích, sau này các ngươi cẩn thận hầu hạ Tả quản sự. Hai mỹ nhân đồng thanh cung kính trả lời: Dạ. Xoay người hướng Tuyền Cơ hành lễ. Dừng. Tuyền Cơ quay đầu hỏi Triệu Kiến Thật: Ngươi nói các nàng về sau đều nghe lời của ta đúng không? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.